Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 335. Chương 335 thanh liên cung cấp dưới. Lôi bằng kim xí điểu ở trời cao trung bay 8 canh giờ. Mới từ liên quốc bắc bộ trở lại nam bộ, kim sắc đại cánh chim khống chế giảm xuống phương hướng. Cuồng phong từ phía dưới sông thẳng liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt mặt, lôi bằng rớt xuống địa. Điểm, là Trúc huyện cùng Mai huyện giao giới. Quỷ Sơn, rơi xuống quá trình, liên thanh đã quan sát thanh liên cung đệ nhất cứ điểm. Sở hữu kiến trúc toàn ấn liên thanh cấp ra bản vẽ hoàn thành, chung quanh rừng cây xuất hiện tất. Tất tác tác cọ sát tiếng vang. Liên thanh nhẹ cong khóe môi nhìn phía truyền đến động tĩnh phương hướng, hiện tại là đêm. Ánh trăng đầy sao rắc đại địa vầng sáng. Xuyên thấu qua tươi tốt lá cây cành rơi tại liên thanh tỉ đệ trên người, người nào. Trong rừng cây nhảy ra hai cái nam nhân. Cao lớn cường tráng, khuôn mặt tục tăng. Liên thanh cũng không nhận biết bọn họ. Các ngươi là thanh liên cung người. Liên thanh nhướng mày, đánh giá hai cái xa lạ đại nam nhân. Hai nam nhân ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm liên thanh cùng mấy. Ngày liên kiệt, 13, 4 tuổi tiểu cô nương cùng một cái 8, 9 tuổi tiểu nam hài. Như thế nào sẽ xuất hiện ở Quỷ Sơn? Hơn nữa, như thế nào biết, ngươi như thế nào biết chúng ta là thanh liên cung người? Hai nam nhân dơ đem bình thường hắc thiết kiếm, gan lớn mà hoành kiếm đối với liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt. Liên thanh dò xét hai cái đại nam nhân tu vi, một cái cơ trúc kỳ tầng thứ 4, một cái cơ trúc kỳ tầng thứ 5. Ta như thế nào biết các ngươi là thanh liên cung người? Liên thanh cúi đầu cười thầm, các ngươi trên người xuyên phục sức còn không phải là thanh liên cung đặc chế phục sao? Liên thanh rời đi Trúc huyện trước, đem thanh liên cung sở hữu công việc đều an bài hảo, mới yên tâm giao cho Mạch Á Nam đi khuếch trương. Cũng không biết 4 tháng thời gian, Mạch Á Nam đem thanh liên cung xử lý đến như thế nào. Nhưng xem trước mắt hai cái ngốc nam nhân, liên thanh lắc nhẹ đầu. Thanh liên cung rất cần thiết liên thanh trở về đại chỉnh đốn một phen. Người nếu biết chúng ta là thanh liên cung người, nên biết chúng ta không dễ chọc. Hai nam nhân chung một người, đĩnh đĩnh ngực, nhìn lên là có vài phần lực lượng, nhưng bọn họ ở liên thanh trước mặt vẫn là quá cùi bắp. Thanh liên cung xác thật không dễ chọc. Liên thanh thành lập tổ chức, nhất định muốn ở Thánh Quỳnh Đại Lục đứng vững chân. Hồi thanh liên cung, liên thanh dắt Kiệt Nhi tay, dẫn đầu đi ở hai cái nam nhân phía trước. Hai cái thanh liên cung mời chào cấp dưới không rõ nguyên do, nhìn chằm chằm liên thanh thẳng chiều thanh liên cung quá khứ bóng dáng. Vội nói, thanh liên cung há là các ngươi nói muốn tiến liền tiến. Liên thanh xoay người, liếc bọn họ liếc mắt một cái, rút ra trong lòng ngực hoa sen lệnh bài, rời đi Trúc huyện trước. Liên thanh đã sai người chế tạo một khối hắc kim lệnh bài. Mặt trên khắc lại thanh liên cung, 3 chữ. Còn có hai đóa tương sinh tịnh đế liên, nương ánh trăng phản xạ. Hai cái nam nhân thấy rõ liên thanh trong tay lệnh bài, nàng là thanh liên cung cung chủ. Tham kiến cung chủ đại nhân. Hai gã thanh liên cung cấp dưới quỳ xuống đất cấp liên thanh thỉnh lễ. Liên thanh nhíu mày đầu. Này đó lễ tiết tất nhiên là Mạch Á Nam dạy bọn họ, đứng lên đi, cung chủ đại nhân. Ngài là rốt cuộc đã trở lại. Mạch đại nhân suốt ngày đều ở nhắc mãi ngài đâu. Ngài lại không trở lại nha. Chỉ sợ Mạch đại nhân liền phải tự mình đi tìm ngài. Mạch đại nhân, mấy ngày liền kiệt nhịn không được cười phun ra thanh. Tiểu nam tỷ tỷ như thế nào sẽ làm bị người như vậy xưng hô nàng? Gì, vị này chính là cung chủ đệ đệ. Kiệt đại nhân đi. Hai cái cấp dưới ánh mắt khen ngược. Thấy được liên thanh bên cạnh mấy ngày liền kiệt cuống quýt mà lắc đầu. Các ngươi đừng kêu ta đại nhân. Xưng hô ta Kiệt Nhi là được, xưng hô thiếu gia là cung chủ đại nhân, Kiệt thiếu gia. Hai cái cấp dưới nhưng thật ra nghe lời, liên thanh ngửa đầu vọng sao trời. Xem ra thanh liên cung đệ nhất cứ điểm thành viên, đến hảo hảo huấn luyện bọn họ mới được. Hết chương.